Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 13 thiếu niên máu 12. Ngày hôm sau, Phó Diệc cùng Dương Khai Thái đi vào trường trung học phụ thuộc vườn trường. Hai người ăn mặc y phục thường, vừa đến trường học cửa, đã bị mang theo phiên trực phù hiệu tay áo mấy cái học sinh kêu lên. Lão sư hảo, Phó Diệc thực bình tĩnh trở về một câu. Các ngươi hảo, bị coi như dạy học tiên sinh không phải một hồi hai lần. Năm trước hắn phản giáo làm diễn thuyết, đi ở vườn trường còn bị kêu lên giáo thụ. Trường trung học phụ thuộc hiệu trưởng thực không chào đón bọn họ đã đến. Trường trung học phụ thuộc liên tiếp ba cái học sinh nháo tự sát. Sư sinh đội ngũ cùng mặt trên bộ môn đã sớm nghị luận xôn xao. Xã hội dư luận đã đem này tòa kinh sư đại học phụ thuộc trung học môn trên mặt gạch vàng bôi đen. Vài khối, hiện giờ cảnh sát lại tìm tới môn tới, không thể nghi ngờ lại sẽ ở vườn trường khiến cho rối loạn. Sớm tại bái phỏng trường trung học phụ thuộc phía trước, Sở Hành Vân liền hướng giáo dục cục chào hỏi qua, người này từ trung ương điều nhiệm Bạc Giang dài đến 7-8 năm. Các chiêu số sở thật sự thấu. Hơn nữa hắn cùng Hạ Gia quan hệ, mặc cho ai đều có thể nói thượng hai câu lời nói. Hắc đạo bạch đạo thượng đều treo danh, là cái du tẩu ở các đại quan hệ võng chung còn có thể rơi vào một thân trong sạch chỉ lo thân mình. Cá lọt lưới, Phó Diệc rất bội phục hắn điểm này. Trường trung học phụ thuộc Trương hiệu trưởng là cái điển hình trung niên nam nhân. Bụng bia địa trung hải. Bãi cùng chi thân phân so sánh với có chút bay lên không quyền uy. Nhìn thấy thị cục hình cảnh cán bộ cũng không có khiêm tốn sắc mặt. Cùng Phó Diệc nắm tay liền đem Trình Huân chủ nhiệm lớp chỉ cho hắn. Chưa nói vài câu trường hợp lời nói liền đi rồi. Ở phỏng vấn Trình Huân chủ nhiệm lớp phía trước, Phó Diệc chỉ vào đi xa bước khoan thai bóng dáng. Đè thấp thanh âm đối Dương Khai Thái nói. Vừa rồi hẳn là nói cho hắn ngươi là Dương cục công tử. Hắn sẽ đem ngươi mời vào văn phòng uống trà, Dương Khai Thái nghiêm túc nghĩ nghĩ. Sau đó lược biểu nghi hoặc, sẽ sao, vừa rồi nhắc tới sở đội, hắn đều không để trong lòng, Phó Diệc thật giống một cái dạy học tiên sinh giống nhau có kiên nhẫn. Nhìn ân cần dạy dỗ, ngươi biết nhất không dễ dàng đánh vỡ quyền quý quan hệ là cái gì sao? Không phải lẫn nhau lợi dụng trên dưới cấp quan hệ, mà là huyết thống, giống Trương hiệu trưởng loại này đứng ở quyền lực trong chóng đo chiều gió chung kết cục mà người. Lập trường không xong hai đầu đong đưa, giống hắn người như vậy rất nhiều, mà đứng ở trong chóng đo chiều gió cao điểm chỉ có hiểu rõ một nhóm người. Trận doanh phản chiến là mỗi cái chính khách đều yêu cầu hạ công lớn làm phu công khóa. Mỗi cái đại nhân vật môn hạ môn sinh đều có khác chọn lương mộc mà tê bản lĩnh. Đặt ở kiến quốc phía trước bất luận cái gì niên đại. Một cái phong kiến đại gia tộc trung, từ tầng dưới giai cấp trung ra một cái bao lớn nhân vật. Đều đến quản ngươi kêu một tiếng tiểu gia. Hiện tại cũng không sai biệt lắm, hiểu chưa, Dương Khai Thái, nhưng là cũng không ai kêu ta tiểu gia, Phó Diệc cười. Đỡ đỡ trên mặt mắt kính. Có điều cảm khái nói, có, chỉ là ngươi còn không có phát giác, đây là ngươi cùng mặt khác công tử ca không giống nhau địa phương. Ta hy vọng ngươi có thể bảo trì, Dương Khai Thái nhìn hắn đôi mắt. Trịnh trọng nói, ta sẽ, phó đội đem bọn họ lượng ở một bên nữ lão sư nhịn không được tìm tồn tại cảm. Cảnh sát, ta đợi chút còn có khóa, cho nên, Phó Diệc vội vàng cùng nàng nắm tay, ai nha. Xin lỗi, chúng ta đi ngài văn phòng lưu đi, Trình Huân. Hắn là cái thực mẫn cảm thực nội hướng hai tử. Tuy rằng hắn gia đình tương đối giàu có, nhưng là hắn ngày thường rất điệu thấp, thậm chí có thể nói là tự ti. Hắn không có gì bằng hữu. Ở trong ban là thực dễ dàng bị quên đi kia một cái, Viên Húc cùng Tiết Mân Hào Vương Minh Viễn. Không phải Trình Huân bằng hữu sao? Chủ nhiệm lớp, bọn họ mấy cái a? Bọn họ sơ chung ở bên nhau chơi, quan hệ đích xác tương đối hảo, nhưng là thăng nhập cao trung sau, không biết vì cái gì liền không ở cùng nhau chơi, có thể là bị phân đến bất đồng lớp nguyên nhân đi, Phó Diệc. kia bọn họ sơ chung chủ nhiệm lớp là ai? Là Lưu lão sư, nàng hôm nay xin nghỉ. Không có tới trường học. Trình Huân ở năm trước 8 tháng phân bỗng nhiên thôi học. Ngài biết nguyên nhân sao? Đúng vậy, thân thể hắn không tốt lắm. Đi học thường xuyên hoảng hốt. Các bạn học có đôi khi cùng hắn nói chuyện. Hắn cũng nghe không đến dường như. Tinh thần trạng thái phi thường. Kemonster từng có một lần xuống thang lầu thời điểm dẫm không? Tuy rằng không chịu nghiêm trọng thương. Nhưng là giáo phương vẫn là kiến nghị hắn tạm thời tạm nghỉ học. An dưỡng một đoạn thời gian, hắn là bỗng nhiên biến thành như vậy sao? Ta là nói, không có gì điểm báo sao? Chủ nhiệm lớp mặt mày nhíu chặt, trầm tư hồi lâu, bỗng nhiên mày mở ra, nhớ tới cái gì dường như nói. Đích xác phát sinh quá một kiện không giống bình thường sự. Không biết có tính không điểm báo thị cục hình trinh chi đội. Kỹ thuật đội số liệu khôi phục văn phòng, Kiều Sư Sư cầm một khối ổ cứng vội vã chạy thượng lầu hai thẳng đến đội trưởng văn phòng. Một đầu khái tới rồi đang muốn ra cửa Sở Hành Vân cầm cầm thượng. T, Sở Hành Vân xoa cầm lui về phía sau một bước. Vỗ vỗ chính mình ngực nói, tới, hướng nơi này đâm, nhào vào trong ngực có cái gì hảo sốt ruột. Lãnh đạo lại không phải không cho ngươi cơ hội, Kiều Sư Sư không cùng hắn nói giỡn. Túm chặt hắn vào văn phòng. Làm gì làm gì làm gì? Ta phải giao báo cáo. Thật vất vả hạ thừa nhà ra. Pháp luật cùng chính nghĩa ở hủ bại tư bản chủ nghĩa quan liêu đội ngũ chung lấy được hiệp thứ nhất. Thắng lợi, Kiều Sư Sư đem phim âm bản tư liệu cắm vào hắn máy tính. Gọn gàng dứt khoát mở ra một văn kiện. Nghiêm túc nói, trước đem ngươi chính nghĩa đặt ở một bên đi, lại đây nhìn xem cái này, Sở Hành Vân chuyển qua trước máy tính chắp tay sau lưng câu đầu đi xem. Thứ gì, video, Âu Mỹ vẫn là Nhật Bản, nói còn chưa dứt lời. Sở Hành Vân bỗng nhiên im tiếng, sắc mặt tức khắc âm trầm xuống dưới, Kiều Sư Sư ôm cánh tay đứng ở hắn bên người, trước hai ngày không phát hiện. Lấy về tới máy tính ổ cứng có một cái hơn 10G che giấu phân khu. Hôm nay kỹ thuật đội tiểu Triệu Cương chữa trị hư nói. Khôi phục toàn bộ số liệu. Phát hiện tất cả đều là loại đồ vật này, Sở Hành Vân đình thẳng eo bối. Trên mặt âm tùy thời hạ mưa to. Đem trong tay báo cáo hung hăng hướng trên bàn một quăng ngã. Lấy thượng máy tính theo ta đi, đi ra cục cảnh sát đại môn phía trước. Kỹ thuật đội một người nữ cảnh từ trên lầu chạy xuống tới đuổi theo Sở Hành Vân đưa cho hắn một phần tư liệu. Sở đội, đây là ngươi buổi sáng làm ta điều tra trình ra ca bệnh. Sở Hành Vân tiếp nhận đi mở ra bay nhanh. Quét một lần, tiếp theo cha, đem Trình Huân mấy năm nay tới thượng nào sở bệnh viện. Xem cái kia bác sĩ, ăn cái loại này dược tất cả đều điều ra tới. Kiều Sư Sư đoạt ở hắn phía trước ngồi vào ghế điều. Khiển, nói giỡn, Sở Hành Vân lái xe luôn luôn liều mạng, ấn hắn hiện tại vô cùng lo lắng cảm xúc trạng thái. Không chuẩn thật có thể đem phá Việt giã trở thành Nam Lăng đi khai. Ở trên xe, Sở Hành Vân phiên tư liệu thời điểm nhận được Phó Diệp đánh tới điện thoại. Tin tức tốt cùng tin tức xấu, trước hết nghe cái kia, đều nghe, từng cái tới, Phó Diệp nói. Tin tức tốt là chúng ta tìm được Trình Huân tinh thần thác loạn nguyên nhân. Tin tức xấu là nguyên nhân này có điểm phức tạp, nói như thế nào? Ở năm trước 9 tháng trung tuần, cũng chính là Vương Minh Viễn sau khi chết 2 tháng tả hữu. Trình Huân phụ thân bỗng nhiên ở đi học thời điểm nhảy vào phòng học. Không khỏi phân trần đem Trình Huân tấu một đốn. Theo Trình Huân trước kia chủ nhiệm lớp nói phụ thân hắn lúc ấy xuống tay rất tàn nhẫn. Trước đó Trình Huân tinh thần đã bắt đầu xuất hiện lệch lạc. Bị phụ thân hắn làm trò toàn ban mặt đánh một đốn lúc sau tựa như ném linh hồn nhỏ bé giống nhau. Cả ngày hoảng hốt, hồ ngôn loạn ngữ, cuối cùng bất đắc dĩ bị khuyên tạm nghỉ học. Sở Hành Vân từ tư liệu ngẩng đầu. Nhìn chăm chú vào phía trước lui tới bận rộn dòng xe cộ. Trầm giọng nói cách khác Trình Huân chết cùng phụ thân hắn có quan hệ. Ta nói đi, lần trước bọn họ hai vợ chồng biểu hiện như vậy không bình thường, tới rồi hoa viên tiểu khu cửa. hai vị hình cảnh đi vào trình ra trước đại môn, lại một lần ấn vang lên chuông cửa, mở cửa như cũ là Trình tiên sinh, không để ý tới hắn dò hỏi, Sở Hành Vân đảo khách thành chủ đem hắn mang vào nhà. Vào nhà vừa thấy, Trình Thái Thái chính nhìn nhi tử ảnh chụp ngồi ở phòng khách trên sofa thương tâm rơi lệ. Nhìn thấy quen mặt cảnh sát, vội vàng đứng lên kinh ngạc nói, các ngươi như thế nào lại tới nữa? Trình tiên sinh đối Sở Hành Vân không thỉnh tự đến biểu hiện thực phẫn nộ. Lập tức liền phải tiễn khách, chúng ta đã đem nên nói toàn nói. Tiểu Huân cũng đã xuống mồ vì an, thỉnh các ngươi chạy nhanh rời đi nhà ta. Không cần lại đến, Sở Hành Vân đứng ở phòng khách ổn định vững chắc nhìn quét bọn họ một lần. Đôi tay cắm ở quần túi tiền, lấy một loại bất cận nhân tình, cứng cỏi thả quyết nghị thần thái nói. Vì cái gì không cho chúng ta lại đến? Sợ ta vạch trần các ngươi siếc sao? Trình phu nhân sắc mặt một bạch, kinh hoàng sau này lui một bước, vô lực dựa vào ở trượng phu trong lòng ngực. Ngài, đây là có ý tứ gì? Sở Hành Vân nhìn này đối giúp vào cùng nhau phu thê. Trên mặt biểu tình không thể xâm phạm, cả người tràn ngập lực lượng cùng chính khí. Từ lần đầu tiên nhìn thấy các ngươi ta liền rất buồn bực. Ta đã thấy rất nhiều mất đi con cái phu thê, bọn họ sẽ bởi vì hối tiếc không kịp cùng bi thương mà mất đi đúng mực. Trong lòng hận ý tìm không thấy phát tiết khẩu liền sẽ chỉ trích chính mình bạn lữ. Nháo băng rồi, ly hôn, cả đời không qua lại với nhau thậm chí trở mặt thành thù cũng không ở số ít. Nhưng là các ngươi, nhưng vẫn đang an ủi bảo hộ đối phương, thuyết minh các ngươi đối nhi tử chết, chỉ cảm thấy bi thương. Cũng không cảm thấy tiếc nuối. Trình tiên sinh Trình Thái Thái. Thỉnh các ngươi nói cho ta. Trình Huân chết cùng các ngươi có cái gì quan hệ. Sở Hành Vân nói giống như cho cái này nhu nhược. Thai phụ một cái thống kích. Đem nàng cũng không kiên cường thân hình hoàn toàn đánh sập. Mất đi lực lượng ngã vào trên sofa. Đem nhi tử ảnh chụp che trong lòng khẩu thượng thất thanh khóc giống. Trình tiên sinh lại ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Ta không rõ ràng lắm ngươi đang nói cái gì. Nếu ngươi lại hồ ngôn loạn ngữ ta liền báo nguy. Ta cũng không tin không có sau ngươi đại quan nhi. Các ngươi đối hắn thất vọng rồi sao? Sở Hành Vân hãy còn đánh gãy hắn. Nhìn hắn trướng mãn huyết sắc mặt. Từng câu từng chữ rành mạch nói. Các ngươi đối hắn thất vọng rồi. Hoặc là nói hắn cho các ngươi nhìn không tới hy vọng. Sinh đứa con trai này đối với ngươi mà nói là nét bút hỏng. Cho nên các ngươi liền vứt bỏ hắn, nói. Hắn nhìn thoáng qua Trình Thái Thái phồng lên bụng. Tiếp theo nói, tái sinh một cái, hắn quay đầu lại cấp Kiều Sư Sư đệ một cái ánh mắt. Kiều Sư Sư đem máy tính mở ra chính diện hướng tới vợ chồng hai người. Máy tính bắt đầu truyền phát tin hình ảnh lộ liễu tình sắc video. Này bổn không có gì ghê gớm, nhưng là video chung bị hoàn toàn xâm phạm vai chính, là 7-8 tuổi tiểu nữ hài nhi. Trình tiên sinh nhìn đến nhi đồng sắc tình video xuất hiện ở hắn trước mắt. Bẻ gãy nghiền nát dường như, trên mặt tức giận toàn không thấy, như một tòa thanh sơn, nghênh đón tiêu điều xám trắng mùa thu. Sở Hành Vân. Con của ngươi đối với tính phương diện có bất lương yêu thích, mà làm phụ thân ngươi vô pháp tiếp thu nhi tử khuyết điểm. Lúc trước ngươi làm trò thầy trò cả lớp mặt thân thủ phá hủy hắn làm người tôn nghiêm mà ni hắn. Tinh thần xuất hiện vấn đề sau ngươi liền đem hắn nhốt ở trong nhà. Nhưng là ngươi cùng phu nhân của ngươi lại đối hắn tuyệt vọng. Cho nên ở năm trước tháng 10. Phu nhân của ngươi đến bệnh viện lấy ra hạn chế sinh đẻ hoàn. Nếu các ngươi không phải đối Trình Huân đánh mất tin tưởng. Vì cái gì ngươi còn muốn ngươi phu nhân mạo hiểm thể nhược. Tuổi hạc nguy hiểm, tái sinh một cái, thỉnh ngươi đúng sự thật nói cho ta. Trình tiên sinh, ngươi hay không giết ngươi nhi tử. Trình tiên sinh đổi bại ngã ngồi ở trên sofa. Ôm đầu, trầm mặc hơn phân nửa buổi mới mở miệng nói chuyện. Không sai, ta là đối hắn thực thất vọng, tưởng tái sinh cái hai tử thay thế được hắn, nhưng là ta không có giết hắn, ta là phụ thân hắn, như thế nào sẽ thân thủ giết chết chính mình nhi tử? Sở Hành Vân bất động thanh sắc hỏi lại, Ngươi không có sao, ngươi đem Trình Huân từ trường học mang về tới nhốt ở trong nhà. Đem hắn coi như nhận không ra người virus, đối hắn mất đi hy vọng cùng tin tưởng, thậm chí chán ghét quẳng đi hắn. Ngươi dám nói ngươi chưa bao giờ từng có hối hận sinh hắn ý niệm sao? Ngươi là xuất ngũ lão binh, cường quyền cùng đại nam tử chủ nghĩa xử ngươi đối chính mình nhi tử giáo huấn sứ mệnh cảm. Giống ngươi như vậy phụ thân rất nhiều, đem chính mình hy vọng cùng sứ mệnh toàn bộ áp đặt đến con cái trên người. Nếu bọn họ làm không được, liền sẽ đối bọn họ thất vọng. Nhưng là ngươi so giống nhau phụ thân càng cường ngạnh càng ngoan cố. Đương ngươi phát hiện chính mình nhi tử căng không dậy nổi ngươi giao cho hắn trách nhiệm cùng sứ mệnh ngươi liền sẽ vứt bỏ hắn. Liền tính ngươi không có thân thủ giết chết chính mình nhi tử. Ngươi cũng là bàng quan thúc đẩy ngươi. Mà loại này lạnh nhạt cùng không làm đủ để đánh sập một cái đối sinh mệnh đánh mất tin tưởng thanh. Thiếu niên. Trình tiên sinh giống tức giận đầu lang giống nhau nhảy dựng lên chu lên. Ngươi câm miệng, ngươi không vì người phụ, không có sinh quá hai tử, có cái gì tư cách cùng lập trường đứng ở chỗ này đối ta khoa tay múa chân. Nếu có một ngày ngươi hài tử yếu đuối vô năng, nhát gan sợ phiền phức, còn, vẫn là cá tính biến thái, ngươi sẽ như thế nào làm? Ngươi chẳng lẽ còn sẽ không ràng buộc đem hắn cung cấp nuôi dưỡng đến chết sao? Ta là hắn ba ba, không phải hắn chủ nợ, là ta sáng tạo hắn sinh mệnh, nhưng đương hắn sinh mệnh không có giá trị, ta liền có tư cách thu hồi hắn sinh mệnh. Hắn là lưu ở ta trong thân thể huyết, khi ta phát hiện huyết ô uế, liền không thể đem dơ huyết thả ra sao? Ngày đó buổi tối ta là nghe được hắn phòng có động tĩnh. Là không có ngăn trở hắn, từ hắn được điên bệnh sau liền không ra cửa phòng, lúc ấy là nửa đêm, ta nghe được hắn cửa phòng bị đẩy ra, hắn đi ra lẳng lặng xuống lầu, ta liền biết, hắn này vừa ra đi liền không về được, ta không có ngăn trở hắn, ta nghe hắn mở ra cửa phòng đi ra sân, quả nhiên, hắn này vừa đi, liền rốt cuộc không trở về, ngươi còn không có kết hôn đi sở đội trưởng. Nếu ngươi có hài tử ngươi liền sẽ biết, nếu ngươi hài tử vô năng lại bất kham, liền sẽ biến thành ngươi trói buộc, cha mẹ đối con cái dưỡng dục không phải không ràng buộc. Không có điều kiện, chúng ta có thể dùng suốt đời tâm huyết đi bồi dưỡng hắn. Tiền đề là hắn muốn cho ta nhìn đến hy vọng cùng giá trị. Ta có thể sinh dưỡng hắn, cũng có thể giết chết hắn. Sở Hành Vân không kết hôn không sinh hài tử. Đối hắn nói ra dục nhi kinh không có lời bình lập trường. Có lẽ đi, hiện giờ xã hội chung bất luận cái gì quan hệ đều là thành lập ở trả giá cùng giá trị phía trên. Ngay cả nhất nồng hậu thân tình cũng không ngoại lệ, nhưng là thân tình là cái gì đâu. Bất quá chính là chảy xuôi ở hai khối thân thể cùng loại máu. Người phần lớn lấy huyết nhận thân, nhận đồng từ chính mình máu sáng lập đời sau. Cũng chính là một bộ phận cha mẹ đối con cái vô tư dưỡng dục cùng phụng hiến. Nhưng cũng có người có thể dễ dàng bài trừ chính mình trong cơ thể hoại tử máu. Bọn họ ở chính mình đào tạo đời sau trên người nhìn không tới ngang nhau hoặc nên được hồi báo. Liền sẽ đem này vứt bỏ hoặc thay đổi. Loại này giá trị quan nguyên thủy, lại tàn bạo, lại không thể tránh khỏi dung nhập nhân loại xã hội, tựa như trong bầy sói cách sinh tồn. Sở Hành Vân không có phân biệt loại này quan niệm sai đối cùng không? Nhìn quen hắc ám cùng máu tươi, hắn chỉ biết đây là nhân tính. Đôi khi, linh trưởng loại động vật cùng mặt khác động vật, thật không có gì khác nhau. Trình tiên sinh cuồng nộ chu lên bộ dáng tựa như trong bầy sói lang vương. Hắn trong mắt nguyên sinh huyết thống quan hệ cùng hiện đại nguyên sinh gia đình thành viên chi. Gian ký kết liên hệ phi thường hiện thực. Phi thường yếu ớt, có thể dễ dàng giải trừ nguyên sinh quan hệ, tiện đà lại tục, sinh mệnh kéo dài, hậu đại cho ăn, ở trong lòng hắn không thuần túy là huyết thống hòa thân tình kéo dài. Càng có rất nhiều trả giá cùng thu về chi gian đồng giá trao đổi. Loại này trao đổi bên trong có lẽ có ái, nhưng càng có rất nhiều lợi. Này không phải xã hội dị dạng, là người trở nên càng ngày càng hiệu quả và lợi ích. càng ngày càng hiện thực trái cây, là xã hội thương bệnh. Có lẽ từ xưa đến nay con cái cùng cha mẹ chi gian ký kết đều là như vậy, không đơn thuần. Chỉ là loại này không đơn thuần theo xã hội diễn biến mà diễn biến. Phát triển mà phát triển, tương lai, nó, sẽ biến thành bộ dáng gì? Hoàn toàn quyết định bởi với xã hội đạo đức nội tình. Trật tự cùng giàn giáo. Sở hành vân thân là bảo hộ đạo đức nội tình. Xã hội giàn giáo, pháp luật trật tự một viên. Nhưng hắn chưa bao giờ tuyên dương quá hắn tín ngưỡng. Hắn từng ở một lần phản giáo giảng bài chung đối với dưới đài mấy trăm tên hoa hạ tương lai canh. Gác lực lượng nói, ngàn vạn không cần đối đạo đức nội tình. Xã hội giàn giáo, pháp luật trật tự báo lấy mù quáng tín nhiệm. Bởi vì mấy thứ này, chỉ biết càng ngày càng tao. Kiều sư sư đem máy tính khép lại, chọn một cái bầu không khí hơi hòa hoãn thời gian hỏi. Trình tiên sinh, là ai nói cho ngươi Trình Huân sinh thời này một tính phích? Cái gì? Kiều sư sư nói, ngài có lẽ không phát hiện. Trình Huân sinh thời có làm video nhật ký thói quen. Hắn máy tính camera là vẫn luôn mở ra. Theo hắn trong máy tính bảo tồn cuối cùng một đoạn video nhật ký tới xem. Lúc ấy ngài phá cửa mà vào khi trong phòng cũng không có người. Ngài vọt tới hắn trước máy tính xem xét. Nhìn đến mấy thứ này sau liền đem ổ cứng cách thức hóa. Văn kiện toàn bộ cắt bỏ, đem hắn máy tính tịch thu, sau đó mới đi trường học. Mấy thứ này cũng không phải ngươi ngẫu nhiên phát hiện, là ai nói cho ngươi. Cuồng loạn sau, Trình tiên sinh giống như nháy mắt suy sụp, cả người xương cốt đều bị nghiền nát giống nhau. Thất bại mà vô lực, mặt xám như cho tàn nói, là một nữ nhân, cái gì nữ nhân? Nàng tự xưng là Tiểu Huân lão sư. Hết chương.